Ngọc Tiên Duyên, chương 518, cờ cao hơn. Góc truyện audio.com. Hoa Lân mở ra trên người nàng buộc chặt, mang nàng tới bên ngoài phòng nghị sự. Trải qua ngoài cửa bình phong lúc, chỉ thấy Vân Xảo Nhi toàn thân không thể động đậy, mềm mại mà đổ vào bình phong dưới. Nghênh Tiên cung chủ kinh ngạc nói: "Người cũng thật là lợi hại, lại có thể mang theo nhiều người như vậy." Trực tiếp xông đến lầu 7 đến. Hoa Lân than thở, khỏi nói, có thể tới đây chính mình là ta cực hạn, muốn đi ra ngoài, xem ra chỉ có mời ngươi ra tay. Nói xong đẩy nàng một cái, buộc nàng đi tới trong đại sảnh. Bên trong đại sảnh chính huyên náo không thể tả, mọi người mồm năm miệng 10 mà hướng về Huyền Tốn hỏi dò trải qua. Bỗng nhiên thấy Hoa Lân áp tải Nghênh Tiên cung chủ đi ra. Nhất thời trở nên nghe được cả tiếng kim rơi. Nàng thực có một loại rung động lòng người mỹ lệ. Eo thon thân, phấn hồng quần dài chăm chú vỡ nàng thân thể mềm mại. Đưa nàng đường cong hoàn mỹ hoàn chỉnh mà bày ra ở trước mặt mọi người. Thật dài làn váy che khuất nàng chân ngọc. Hai cái đai lưng từ bên hông buông xuống. Chậm rãi mơn trớn mặt đất, cái kia thanh lệ dáng dấp quả thực làm người ta hoài nghi là tiên tử giáng lâm. Ai cũng không sẽ nghĩ tới, nàng dĩ nhiên là Cầu Tiên cung cung chủ, càng là tài năng xuất chúng ma nữ. Mọi người đều kinh diễm mà nhìn nàng, nhất thời đã quên chính mình ở nơi nào. Sự xuất hiện của nàng, làm cho cả phòng khách trở nên một mảnh trầm tĩnh. Như vậy kéo dài thời gian uống cạn nửa chén trà. Trịnh Phong rốt cục hỏi. Vị tiên tử này là ai? Hoa Lân nói. Nàng chính là Cầu Tiên cung cung chủ. Có phải là bị dáng dấp của nàng cho lừa? Cho rằng nàng là một người tốt. Nghênh Tiên cung chủ bĩu môi nói. Người ta vốn là người tốt, nha tiên nhi chưa bao giờ từng giết người. Nàng làm nũng giống như âm thanh. Phảng phất mùa xuân chuông gió, lanh lảnh mà truyền tới mọi người trong tai. Không có ai sẽ hoài nghi nàng theo như lời nói. Hoa Lân nhưng làm xấu cả phong cảnh nói. Người giết người cần gì tự mình động thủ. Bổn thiếu gia mới sẽ không tin tưởng chuyện hoang đường của ngươi. Huyền Tốn ho khan một tiếng nói. Nhâm thiếu hiệp, người tốt nhất kế hoạch một hồi sau đó phải làm thế nào? Bằng không người nơi này e sợ đều không thể sống sót đi ra ngoài. Trịnh Phong nói, có Huyền Đại Hiệp ở đây. Bên ngoài vai hề có thể đủ nói tai. Huyền Tốn trầm giọng nói, xem ra các ngươi còn chưa rõ nơi này nguy hiểm. Bên ngoài cao thủ đếm không xuể. Những người mặc áo đen này tu vi dựa theo tu chân giới tiêu chuẩn tới nói. Hầu như đều đạt đến ngộ chứng kỳ trở lên. Rất nhiều người thậm chí thực đã luyện đến thần hợp kỳ khoảng chừng. Không nói cái khác, trước mắt các người yêu nữ này, lấy tu vi liền vượt xa thần hợp cảnh giới. Tuyệt đối không nên bị nàng bề ngoài cho lừa bịp. Nghênh Tiên cung chủ cười duyên nói. Nào có người nói tới lợi hại như vậy. Tiên nhi nếu là có thực lực như vậy, sao bị các ngươi bắt ở đây? Thực sự là oan uổng người ta. Chấm. Tất cả mọi người là sững sờ. Hoa Lân nhưng rơi vào trầm tư. Này Nghênh Tiên cung chủ tu vi, sợ là thật sự ở thần hợp kỳ trở lên. Lúc đó chính mình núp trong bóng tối đối với nàng đánh lén. Nếu như đổi thành là Nhược Phong hoặc là Nhược Uyên, ở bất thình lình tình huống, e sợ cũng phải bị chính mình một chiêu bắt. Song càng tu vi của chính mình được tăng nhanh như gió, tuyệt đối không phải mấy tháng trước có thể so với. Nhưng mà chính mình nhưng dùng hết sở hữu biến hóa. Lúc này mới đưa nàng bắt. Có thể thấy được tu vi của nàng đã vượt qua Nhược Phong. Hoa Lân lông mày nhảy một cái. Nhìn từ góc độ này, Huyền Tốn nói phi thường có đạo lý. Chính mình mấy ngày nay tuy rằng cũng cùng người mặc áo đen từng giao thủ, nhưng đa số là ở đánh lén. Lúc này vẫn không có chính diện cùng bọn họ gắng chống đỡ qua. Nếu như công bằng quyết đấu, muốn thắng bọn họ e sợ không dễ như vậy. Hoa Lân rơi vào trầm tư. liền có thể Huyền Tốn kêu hắn 3 lần đều không có nghe thấy. Cuối cùng vẫn là Trịnh Phong tới vỗ vỗ hắn nói. Long đại ca, Huyền Tốn tiền bối chính đang nói với ngươi đây. Hoa Lân kinh ngạc nói. A, cái gì sự tình? Huyền Tốn than thở, ngươi định làm gì? Hoa Lân rốt cục tỉnh ngộ lại nói. Vừa, nếu như vậy, mọi người đến nghe ta sắp xếp. Trịnh Phong ngươi đi đem trên đất 2 tên người mặc áo đen quần áo cởi ra. Sau đó tìm 2 cái vóc người vừa phải người mặc vào. Đã như thế, ngay trong chúng ta thì có 3 cái giả mạo người mặc áo đen. Sau đó đồng thời áp tải vị cung chủ này, đi đầu đội ngũ. Phàm là gặp phải có người tiến lên bàn hỏi. Tất cả đều do ta qua lại đáp. Ở trong quá trình này, ta sẽ cầm cố nàng toàn thân kinh mạch, khiến nàng không cách nào nói chuyện. Lúc cần thiết ta có lẽ sẽ cầm kiếm gác ở trên cổ của nàng. Coi nàng là bia đỡ đạn. Phương pháp của ta cũng không có cái gì kỳ lạ. Chính là như thế đơn giản. Huyền Tốn nói, nếu như chúng ta bị tầng tầng vây quanh, người mặc áo đen lại không chịu thoái nhượng, người là có hay không thật sự có thể ra tay giết nàng. Hoa Lân than thở, đây là dự tính xấu nhất. Tuy rằng cũng không phải là Nhâm Mỗ mong muốn, nhưng nơi này có 14 cái nhân mạng ở trên người nàng. Vậy cũng là không thể làm gì việc. Huyền Tốn nói, có ngươi lời này ta liền yên tâm. Mọi người chuẩn bị cẩn thận một hồi. Mọi người lập tức bắt đầu bận túi bụi. Hoa Lân đi tới Cơ Nghênh Tiên trước mặt. Hỏi, ngươi là trực tiếp mang chúng ta đi lối ra đây? Vẫn là theo chúng ta đồng thời rêu rao khắp nơi? Từ từ đi với ta tìm kiếm lối ra. Nghênh Tiên cung chủ cắn môi nói. Ngươi thật sự cho rằng có thể chạy đi sao? Hoa Lân nói. Đương nhiên có thể, đem ta bức cuống lên. Chỉ cần chặt dưới ngươi 1 cánh tay, ta liền không tin thủ hạ của ngươi còn dám động thủ. Nghênh Tiên cung chủ nhìn thẳng hắn nói. Ngươi thật sự xuống tay được. Hoa Lân nói. Ngươi có thể thử xem. Ánh mắt của 2 người trên không trung kịch liệt mà đan dệt. Hoa Lân biết, thời điểm như thế này tuyệt không có thể thoái nhượng. Liền nhìn thẳng nàng. Nghênh Tiên cung chủ than thở. Tốt thôi, ta trực tiếp mang bọn ngươi đi ra ngoài chính là. Lần này bị hắn bắt, mình đã không có lựa chọn. Kinh mạch của chính mình bị hắn dùng kỳ quái thủ pháp niêm phong lại. Chỉ sợ trong vòng nửa năm đều không thể mở ra. Ở cái này lòng đất trong cung điện, đầy rẫy các loại dục vọng. Nếu như những kia ma đầu biết công lực của chính mình bị cầm cố, trời mới biết sẽ làm ra chuyện gì. Hoa Lân thấy hết thảy tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng. Liền đem hôn mê 2 tên người mặc áo đen cùng với Vân Xảo Nhi tất cả đều nhốt vào trong phòng. Lúc này mới ôm lấy Nghênh Tiên cung chủ. Chậm rãi đi xuống lầu. Đi tới cung điện bên ngoài. Trên bậc thang 8 tên thiếu nữ tất cả đều kinh ngạc nhìn các nàng. Hoa Lân cất giọng nói. Những người này thực đã quy thuận chúng ta. Cung chủ muốn dẫn bọn họ đi ra ngoài tham quan tham quan. Các ngươi không cần theo tới. Chúng thiếu nữ quả nhiên đứng lặng ở chỗ cũ. Đoàn người xuyên qua trống trải ngự đạo. Chuyển hướng phía tây ngõ nhỏ. Trên đường gặp phải rất nhiều người mặc áo đen. Khi bọn họ nhìn thấy Nghênh Tiên cung chủ lúc. Tất cả đều xa xa mà nhìn theo nàng rời đi. Hoa Lân cùng nàng sóng vai mà đi, một cách hết sức chăm chú mà giám thị nàng nhất cử nhất động. E sợ cho nàng sẽ làm ra kỳ quái động tác, ở nàng dẫn dắt đi, mọi người ở vô số bên trong cung điện quẹo trái quẹo phải. Đột nhiên đi tới một cái nơi khúc quanh, nàng ngừng lại, xoay người nhìn Hoa Lân. Hoa Lân mở ra nàng á huyệt nói, ngươi có ý gì? Nghênh Tiên cung chủ giòn tan nói. Phía trước có cái truyền tống tế đàn. Tuy rằng có người bảo vệ, nhưng chỉ cần ngươi lấy ra thiên tiên lệnh đến, tin tưởng là có thể đi ra ngoài. Hoa Lân nói. Coi như có thể đi ra ngoài, vậy cũng muốn ngươi đồng thời làm bạn mới được. Chẳng lẽ cho rằng ta sẽ vào bẫy của ngươi hay sao? Nghênh Tiên Cung chủ trầm mặc chốc lát, đột nhiên nói, ngươi biết không, kỳ thực ta cũng rất lâu không có từng đi ra ngoài. Không bằng thừa cơ hội này, ta sau đó đều đi theo ngươi đi có được hay không? Hoa Lân thấy nàng một đôi mắt đẹp bên trong lập lòe rung động lòng người sắc thái. Không khỏi trong lòng rung động, nếu như nàng có thể gia nhập đến tiên kiếm phái bên trong. Coi là thật là có thể tăng lên trên diện rộng thực lực của chính mình. Chỉ tiếc nàng là người trong ma môn. Nét mặt bây giờ nhất định là giả ra đến. Vì vậy nói, ý nghĩ này ngược lại không tệ. Đáng tiếc Thánh Thanh Viện e sợ không tha cho ngươi. Nghênh Tiên Cung chủ một trận thất vọng. Trong đôi mắt đẹp dạng người rực rỡ ánh sáng dần dần trở nên ảm đạm. Cúi đầu nói, thật sao? Hoa Lân nói, đó là đương nhiên. Nói xong đang suy nghĩ một lần nữa niêm phong lại nàng á huyệt. Đã thấy vẻ mặt của nàng có chút xa xút. Nghĩ thầm nếu như nàng thật muốn cảnh cáo người mặc áo đen. Chỉ cần dùng cái ánh mắt liền có thể. Phong không niêm phong lại nàng á huyệt cũng không có ý nghĩa. Liền đành phải thôi. Đoàn người tiếp tục đi đến phía trước. Theo hai căn cung điện hoa lệ đi qua. Phía trước quả nhiên xuất hiện một tòa đài cao. Mặt trên đứng 6 tên người mặc áo đen. Khi bọn họ nhìn thấy Nghênh Tiên Cung chủ tự mình đến lúc. Không khỏi lộ ra thần thái kinh ngạc. Hoa Lân lấy ra thiên tiên lệnh nói. Cung chủ muốn đem những người này đưa đi. Để lẻn vào mỗi người đại môn phái làm như nội ứng. Xin mời lập tức mở ra truyền tống trận. Huyền Tốn ánh mắt sáng lên. Nghĩ thầm vị này bay quả thật có ứng biến tài năng. Bất luận gặp phải tình huống thế nào. Hắn đều có biện pháp có thể ứng đối. Chẳng trách còn nhỏ tuổi phải đến Thánh Thanh Viện trọng dụng. Hắn có thể đi đến một bước này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Trên đài người mặc áo đen không dám trái lời. Quả nhiên động lên tay đến. Chớp mắt liền mở ra đường hầm vận chuyển. Nghênh Tiên Cung chủ nhẹ nhàng cắn chính mình môi. Vài lần muốn nói lại thôi. Lại phát hiện bên người Hoa Lân không chớp một cái mà nhìn mình. Vì lẽ đó đành phải thôi. Lần hành động này phi thường thuận lợi. Hoa Lân thành công đem Huyền Tốn bọn họ đưa đi. Chỉ thấy bọn họ từng cái thành công rời đi. Hoa Lân cuối cùng mới dắt Nghênh Tiên Cung chủ đi vào truyền tống trận bên trong. Ngay ở truyền tống trận khởi động trong nháy mắt đó. Nghênh Tiên Cung chủ đột nhiên nũng nịu kêu. Cứu, cứu mạng, ánh sáng trắng lóe lên. Hoa Lân đã sớm mang theo nàng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phút chốc, Hoa Lân cảm thấy sáng mắt lên. Rốt cục trở lại dãy núi tuyết thương. Cuồng phong gào thét mang theo lông ngỗng tuyết lớn. Trực tiếp hướng mình thổi tới. Huyền Tốn bọn họ lập tức xông tới nói. Lần này nhờ có Nhâm thiếu hiệp hỗ trợ. Chúng ta mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Ai biết Hoa Lân nhưng nhìn bên cạnh Nghênh Tiên Cung chủ nói. Người đây là ý gì? Ở thời khắc cuối cùng lại lớn hô cứu mạng. Nghênh Tiên Cung chủ xì cười nói. Người lại không chịu dẫn người ta đi. Tiên Nhi đương nhiên muốn cho mình lưu lại một con đường lui. Chính là bởi vì có cứu mạng hai chữ này. Tiên Nhi sau khi trở về mới có thể hướng lên trên tôn giao cho. Chỉ có điều đây. Hoa Lân nói, tuy nhiên làm sao, Nghênh Tiên Cung chủ giơ lên tay ngọc nói, mau đưa phía trước 5 cái cây cột phá hủy, không phải vậy bọn họ sẽ lập tức đuổi theo. Hoa Lân cả kinh, quả nhiên rút ra Hà Chiếu kiếm, vận kiếm chém tới, ai biết trên tảng đá nhưng có một tầng cấm chế, lập tức phát sinh ong ong ong nổ vang. Hoa Lân dưới cơn nóng giận. Đem sở hữu công lực đều ngưng tụ ở lưỡi kiếm trên. Đung đưa kiếm quét ngang. Một màn ánh kiếm màu bạc chợt lóe lên. Phía trước đá tảng rốt cục không chống đỡ được. Bị hắn một chiêu kiếm dẹp yên. Không chỉ có như vậy. Ánh kiếm màu bạc kia còn xuyên thấu qua tảng đá. Tiếp tục hướng về phía trước vạch tới. Xa xa biến mất ở gió tuyết bên trong. Huyền Tốn động dung nói. Chấm. Chỉ bằng Nhâm Thiếu Hiệp chiêu kiếm này, e sợ thực đã có thể tiến vào Trần Duyên Tinh 10 đại cao thủ hàng ngũ. Nghênh Tiên Cung chủ nói. Như vậy mới nghe lời. Bằng không Tiên Nhi khó hiểu thua dưới tay ngươi. Trong lòng thực tại không cam lòng. Hoa Lân quay đầu lại nói. Ngươi mới vừa nói. Tuy nhiên làm sao? Nghênh Tiên Cung chủ yên lặng một hồi. Một lát mới nói. Cũng không có gì. Bổn cung chủ hiện tại chỉ có một yêu cầu. Vậy thì là lập tức mở ra ta cấm chế trên người. Hoa Lân do dự nói. Liên quan với cái này. Xin cho ta suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Nghênh Tiên Cung chủ tức giận nói. Người ta thực đã như thế phối hợp ngươi. Ngươi lại còn mang trong lòng nghi ngờ. Ngươi có biết hay không Tiên Nhi sau khi trở về muốn đối mặt cái gì? Ngươi xứng đáng người ta sao? Hoa Lân cũng cảm giác mình có chút đa nghi rồi. Vì vậy nói, tốt thôi, thế nhưng ngươi muốn đầu tiên đem Huyền Đại Hiệp cấm thần mâu làm hết mới được. Nàng lập tức nói, không thành vấn đề, ngươi trước tiên mở ra ta Dương Duy Mạch cấm chế liền có thể. Huyền Tốn mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng nơi này thực đã thoát ly Cầu Tiên Cung phạm vi. Vì lẽ đó cũng không có phản đối. Hoa Lân mở ra nàng Dương Duy Mạch cấm chế nói. Được rồi, ngươi tiên phong đuổi hết Huyền Đại Hiệp trên người cấm thần mâu. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, ta sẽ đem ngươi còn lại 6 cái cấm chế mở ra. Nghênh Tiên Cung chủ xì cười nói. Ngươi bảo bọn hắn rời đi, chính mình nhưng lưu lại. Chẳng lẽ không sợ ta đột nhiên thay đổi, đem ngươi cho ăn, bộp bộp bộp. Vào giờ phút này, nàng đột nhiên cảm thấy tên trước mắt này có chút đáng yêu. Huyền Tốn cũng nói, việc này tuyệt đối không thể. Này cấm thần mâu tuy rằng lợi hại, nhưng Huyền Mỗ Hoa chút thời gian nói vậy cũng có thể đưa nó đuổi ra ngoài. Không bằng đừng mạo hiểm như vậy. Hoa Lân nói, không sao, nàng đã từng là bại tướng dưới tay ta. Cho dù nàng cũng không làm gì được ta. Hắn sở dĩ tự tin như vậy là bởi vì chính mình vừa học được teleport thuật. Cho dù đánh không lại nàng, chính mình dùng teleport thuật thoát đi cuối cùng làm được thôi. Hắn cũng không biết nếu như đối phương teleport thuật còn cao hơn chính mình minh mấy lần, như vậy như thường có thể đem chính mình chặn đứng. Huyền Tốn thấy hắn nói tới tự tin như thế, nói vậy không có quá đáng lo. Ngược lại là chính mình, công lực thực đã bị cầm cố mấy tháng lâu dài. Cho dù khôi phục như cũ, cũng phải trải qua một quãng thời gian điều tức mới có thể trở về đến trạng thái như cũ. Hoa Lân đề nghị này, thực sự là mưu tính sâu xa. Người này tương lai khẳng định sẽ trở thành vang vọng tu chân giới nhân vật. Thánh Thanh Viện lại xuất hiện bực này kỳ tài. Xem ra quả nhiên được trời cao quan tâm. Ở Hoa Lân dưới sự kiên trì, Nghênh Tiên Cung chủ duỗi tay ngọc, nhẹ nhàng đặt tại Huyền Tốn nơi ngực, chỉ thấy Huyền Tốn trong cơ thể xuất hiện một đoàn hào quang màu xanh. Trong đó thật giống có một cái dài 2 tấc nhuyễn trùng. Ở nàng dẫn dắt dưới chậm rãi ném ra bên ngoài cơ thể. Này nhuyễn trùng hoàn toàn hình trong suốt hình, thật giống do chân khí tạo thành. Mới vừa ra tới liền biến thành cho bụi. Huyền Tốn mới vừa vận khí, quả nhiên phát hiện chân khí trong cơ thể khôi phục vận chuyển. Vì vậy nói, cảm ơn, có điều Huyền Mỗ nằm trong chức trách, trong vòng 2 tháng nhất định phải triệu tập chính đạo nhân sĩ. Đưa ngươi này ma quật một lần san bằng. Nghênh Tiên Cung chủ dậm chân nói, ngươi người này thực sự là, tùy ngươi được rồi. Tiên Nhi ngược lại muốn xem bản lãnh của ngươi. Huyền Tốn chắp tay, lại hướng về Hoa Lân căn dặn một phen. Lúc này mới mang theo mọi người đi vào gió tuyết bên trong. Hoa Lân nhìn theo hắn dần dần rời đi. Lúc này mới nhớ tới. Chính mình còn không có hỏi ông lão kia. Hắn từ chỗ nào luyện tập qua phạm mật tâm kinh. Đáng tiếc chuyện như vậy chính là tu chân giới tối kỵ. Vì lẽ đó không tốt truy hỏi. Nghênh Tiên Cung chủ đi tới bên cạnh hắn, lung lay thân thể mềm mại nói. Hiện tại có thể thay Tiên Nhi mở ra cấm chế thôi. Hoa Lân bệnh cũ lại phạm vào. Đưa tay đem nàng kéo đi lại đây. Hai tay khoát lên nàng eo nhỏ nhắn trên nói. Không vội, không vội. Sau đó e sợ lại cũng không nhìn thấy ngươi. Nhường ta nhiều hơn nữa xem ngươi hai mắt. Nói thật sự, sắc đẹp của nàng cực kỳ hiếm thấy. Khoảng cách gần nhìn một chút lúc, tuyệt đối là một sự hưởng thụ. Nghênh Tiên cung chủ cắn môi, ngơ ngác mà nhìn hắn. Hai người một trận đối diện, trong lòng nàng rất rõ ràng. Cái tên này nhất định muốn chờ Huyền Tốn bọn họ đi xa sau. Lúc này mới mở ra chính mình sở hữu cấm chế. Cái tên này thật khó đối phó. Nhưng là không biết tại sao. Tuy rằng ý nghĩ của chính mình thực đã bị hắn nhìn thấu. Nhưng mình nhưng một điểm đều chút nào tức giận không đứng lên. Hai người liền duy trì động tác này, đầy đủ đối diện hơn một canh giờ. Chân của nàng co rút lại mấy lần. Cảm thấy có một dòng nước nóng dâng lên. Liền hướng về trên người hắn thật chặt dán vào. Một đôi mắt đẹp chỉ là ngây ngốc nhìn hắn. Như vậy lại qua nửa canh giờ. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến kỳ quái tiếng vang. Nàng cùng Hoa Lân đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy liên tục mấy đạo nhân ảnh từ đỉnh đầu xẹt qua. Hoa Lân cả kinh nói. Nguy rồi. Xem ra viện binh của ngươi thực đã đến. Nghênh Tiên cung chủ xì cười nói. Mới sẽ không như thế nhanh đây. Ngươi cho rằng Cầu Tiên cung ở nơi nào? Ở này dãy núi Tuyết Thương bên trong. Bộp bộp bộp, tỉnh lại đi thôi. Hoa Lân cả kinh nói. Chẳng lẽ căn bản là không ở nơi này? Khó trách các ngươi muốn sử dụng truyền tống trận. Thủ đoạn thật là lợi hại. Nghênh Tiên cung chủ cười nói. Nếu như thế dễ dàng bị các ngươi tìm tới. Chúng ta Ma Môn sớm đã bị các ngươi diệt. Huyền Tốn nói muốn san bằng chúng ta Cầu Tiên cung. Ta ngược lại muốn xem hắn đi nơi nào tìm đi. Hoa Lân than thở. Tốt thôi. Coi như các ngươi lợi hại. Nghênh Tiên cung chủ nhưng vẫn cứ kề sát ở trên người hắn. Đỏ mặt nói. Chúng ta có phải là nên tìm một chỗ. Tốt. Cẩn thận mà nghỉ ngơi một chút. Chấm. Convert by. Sess. Cách chương.